Siêu cấp cưng chiều, chương 1380, Hạ Sâm không phải con riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng hôm sau, Doãn Mạc thức giấc cô đã chăn, lim dim nhìn trần nhà, mãi không lấy lại tinh thần. Có lẽ ánh đèn ấm áp luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong mắt Dung Mạn Phương lúc này, Doãn Mạc là một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng uyển chuyển. Doãn Mạc không chú ý đến động tĩnh trách phía sau, vội đi đến trước mặt bà, nâng khuỷu tay bà và nói. Bác gái gọi cháu Doãn Mạc là được rồi. Hai người sóng vai ngồi xuống, Dung Mạn Phương quan sát cô cặn kẽ, càng nhìn càng thấy thích. Mạt Mạt, tối qua cực cho cháu rồi. Dạ không đâu, Doãn Mạc cầm ly nước trên bàn đưa cho bà. Giờ bác thấy sao rồi? Sao cô lại ngủ trong phòng ngủ chính của Phủ Tử Vân? Doãn Mạch lại cúi đầu, phát hiện mình mặc áo sơ mi đen tuyền, bên dưới trống không. Bác gái, Dung Mạn Phương vỗ nhẹ mờ u bàn tay cô, nhìn sang hướng khác, nghẹn ngào nói. Thằng bé không phải con riêng nhà họ Hạ, mà là cậu cả danh chính ngôn thuận. Bao năm qua thằng bé có nhà không thể về, chỉ đành phải lưu lạc tha hương, chua xót quá. Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên hành động của Hạ Sâm vượt quá giới hạn. Gò má Doãn Mạc đỏ bừng, cô đẩy hắn ra, nhưng Hạ Sâm vùi đầu bên tai cô cười chế giễu. Đội trưởng Doãn, em run gì chứ? Trên sofa, Dung Mạn Phương đang xem tập tranh vỡ lòng cũ kỹ kia, nghe tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn. Bà đứng dậy, cười gọi. Cô Doãn Dung Mạn Phương đã sống lánh đời nhiều năm, tuy giọng nói dịu dàng nhưng nghe vẫn khàn khàn. Bà ngắm Doãn Mạc, thử kéo tay cô thăm dò. Mạt Mạt, bác biết mọi chuyện về Tiểu Sâm. Hạ Sâm rụt tay về, kéo người ngồi dậy, ra hiệu cho cô đi thay đồ. Chân Doãn Mạc mềm oặt. Cô mới đè vạt áo sơ mi đi được hai bước, hắn lại sắp tới, nói mấy câu dâm đãng sau tai cô. Dung Mạn Phương nhận ly nước rồi cười. Không sao cả, lớn tuổi rồi nên không chịu nổi bôn ba, khiến mấy đứa phải lo lắng theo. Doãn Mạc nên cơn tò mò, lễ phép khách sáo trò chuyện với bà. Sơ mi trên người cô rộng thùng thình, mấy lọn tóc che trước ngực, nửa kín nửa hở giải thích hoàn hảo mấy chữ quyến rũ phong tình. Hạ Sâm trở tay đóng cửa phòng. Bình tĩnh bước đến gần cô. Đây không phải số 01 BK Ác Thành. Cô ngồi dậy, bình tĩnh nhìn lại, kinh ngạc ồ lên. Phản ứng đầu tiên của Doãn Mạc là đập hắn. Lưu manh, Hạ Sâm ngăn lại nắm đấm của cô, đặt bên môi hôn. Ừ, lưu manh với em. Mạt Mạt, bác cảm ơn Châu luôn ở bên nó. Nếu có thể, bác mong rằng, cháu đừng chê bai nó. Nó xuất thân trong sạch, là con trai Trương Đường Hoàng của nhà họ Hạ. Doãn Mạc giật mình, vẻ mặt khó tin. Bác gái, ý bác là, thoáng chốc hắn đã gần trong gang tấc. Doãn Mạc như ngừng thở, cả người nóng bừng, mà sát hai đầu gối vào nhau. Em đi, thoáng chốc, tay hắn di chuyển xuống dưới bụng cô. Doãn Mạc xoay người mở mắt, đồng tử co rút, cảm giác lạ lẫm khiến cô vô thức khép đầu gối. Hạ Sâm, anh đừng, trời đã sáng, hơn nữa Dung Mạn Phương vừa tìm được vẫn đang ở Phủ Tử Vân. Doãn Mạc không thể để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng lại không ngăn được cử chỉ phóng túng của hắn. Trong phòng tắm, Doãn Mạc khó chịu như cả người bốc lửa. Cô dựa lưng lên vách tường, thở dốc, mặt mày đầy ý xuân. Vừa nhận thức điều này, cô muốn chui vào chăn lại nhưng không dám nhúc nhích. Vì vạt áo sơ mi không đủ dài, nhúc nhích sẽ lộ hết. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc nóng bừng, Doãn Mạc áp sát vào mép giường không thể lui được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì muốn bớt lúng túng, cô tìm đề tài nói. Là anh thay đồ cho em sao? Hạ Sâm đút một tay vào túi, cười gian xảo. Nếu không thì sao? Đội trưởng Doãn muốn ai thay đồ cho em? Hắn khôi phục bộ dạng bất cần đời trước kia. Doãn Mạc chừng hắn. Em hỏi thế thôi, bên giường không có ai, xúc cảm lành lạnh. Cô ngồi ăn một lúc, vén chăn chuẩn bị vào phòng thay đồ. Khi hắn tiến lại gần, bầu không khí ngập tràn hương vị hormone nam tính. Bên trong sơ mi của cô, không có gì cả, cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa không đúng lúc. Hạ Sâm đang xem điện thoại, ngước mắt nhìn rồi sững sờ. Ánh mắt rất có tính xâm lược của hắn nhìn đôi chân thon dài của Doãn Mạc, ít hầu chuyển động mấy lần. Tất cả đều do câu nói dâm đãng kia của Hạ Sâm. 8 giờ rưỡi, Doãn Mạc mặc váy dài qua đầu gối đi xuống phòng khách. Nụ cười bên môi Hạ Sâm càng tươi, Anh mở cửa mời bà ấy vào giúp em. Anh, mặt Doãn Mạt càng thêm đỏ. Hạ Sâm hồn rất sâu, mặc kệ bình thường hắn biểu hiện dịu dàng thế nào. Nụ hôn của hắn luôn chuyên chế và cường thể khiến Doãn Mạt phải run rẩy. Tay hắn không hề đàng hoàng di chuyển trên người cô, áo sơ mi mỏng gần như vô dụng. Còn chưa nói hết, Hạ Sâm đã ôm eo cô, áp người lên. Giây kế tiếp, hai người ngã lên giường lớn mềm mại. Có thể do mới tắm xong, gương mặt cô vẫn còn đỏ ửng, mái tóc dài còn ấm xõa sau lưng, xinh đẹp động lòng người. Phòng khách kéo rèm cửa sổ, đèn trần tán ánh sáng ấm áp dịu mắt. Doãn Mạt càng sốt ruột, anh ngồi dậy nhanh đi. Doãn Mạt trợn mắt bực bội với hắn, anh còn nói lung tung, em sẽ nói lại bác gái đây. Dung Mạn Phương rất kích động, ôm mặt lắc đầu nỉ non. Tiểu Sâm không phải con riêng, con trai của cô ta mới phải. Hai người họ là chị em sinh đôi, vẻ ngoài giống nhau như đúc. Dù là ba mẹ cũng rất khó phân biệt hai người họ ai là chị ai là em. Cách chương.